phu nhân Hoa Dung hại chết. Biết ma cung thật ra có thuốc làm cho người ta cải tử hồi sinh, cô sẽ phản không? Sau khi nói xong, Mạch Truy còn rảnh rang nhìn Đậu Đậu sụp đổ. Cô không chỉ sụp đổ, mà còn sẽ giận cá chém thớt sang anh ta, bởi vì ban đầu chính anh ta đã giúp phu nhân Hoa Dung hại chết phu nhân Hoa Nguyệt. Cô phẫn nộ túm lấy cổ áo Mạch Truy, gào lên, là ngươi làm có đúng không? Tất cả đều là ngươi giúp bà ta làm. Đúng, là ta làm. Theo dặn dò của phu nhân Hoa Dung, ta sai tướng sĩ của cả doanh chạy đi. Bà ta gào, bà ta gọi, bà ta vùng vẫy. Đáng tiếc không có ai cứu bà ta cả. Một phu nhân tướng quân cầm y ngọc thực như bà ta lại trở thành quân kỹ bị nghìn vạn người cưỡi lên. Búp một tiếng, Đậu Đậu tát lên mặt Mạch Truy, nghiến răng nghiến lợi, viền mắt đỏ bừng, xúc sinh. Ánh mắt Mạch Truy rất láo xược, đúng, ta chính là xúc sinh. Ngươi đánh ta mắng ta đều nhận cả, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi biết, bà ta chết rồi, thi thể ta cũng sai người thiêu hủy rồi. Bà ta sẽ không còn cơ hội trở về nữa, sẽ không còn nữa. Mạch Truy, bà đây liều mạng với ngươi. Đậu Đậu nhào tới liều mạng với Mạch Truy, vung nắm đấm lên, từng quyền đánh vào chỗ hiểm của anh ta. Cô dùng hết toàn lực, nhưng ở trong mắt Mạch Truy, sức lực kia còn chẳng bằng gãi ngứa. Anh ta nhẹ nhàng bắt lấy nắm tay của Đậu Đậu, nếu như yêu nghiệt không kịp thời ngăn lại thì anh ta sẽ Dung cầm lấy nắm tay cô, sau đó nói cho cô biết, tức giận đi, căm hận đi. Hận đến cực điểm rồi tắm máu cả cái ma giới làm người ta lạnh lòng này đi. Yêu nghiệt ngăn anh ta lại, hắn Đậu Đậu trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô dỗ dành, ngoan, không tức giận nữa, gã lừa em đấy, gã lừa em đấy. Không, gã đã làm như vậy. Đậu Đậu hoàn toàn không tin lời yêu nghiệt, trong đầu cô toàn là hình ảnh phu nhân Hoa Nguyệt chịu nhục. Cô không dám tưởng tượng, chính vì năm đó cô đào hôn mà liên lụy mẹ cô phải chịu đựng áp bức và lăng nhục như vậy. Sớm biết, mắt cá chân bất ngờ đau như kim châm, Đậu Đậu đau đớn kêu lên thành tiếng. Yêu nghiệt khom người nhìn, liếc thấy một cái lá đang run rẩy mọc ra, nhất thời không biết nên nói gì nữa. Nhiễu lan đằng dài ra rồi, không phải vì yêu, mà là vì hận. Rốt cuộc đại vu sư vẫn còn che giấu cái gì nữa, đánh ngất cô ấy. Mau lên, nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến. Yêu nghiệt mới vừa mắng đại vu sư 1800 lần ở đáy lòng thì đại vu sư đã đến đây rồi. Yêu nghiệt nhìn y một cái, giờ khắc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng y. Vì vậy hắn giơ tay khẽ bổ xuống, Đậu Đậu ngất xỉu ở trong lòng hắn. Đại vu sư thở phào, sau đó ngựa không dừng vó đi tới, khẽ giơ tay lên lấy một cái cuộn vải cắm đầy châm bạc trong tay áo ra, cầm châm bạc cắm lên đầu Đậu Đậu. Viên Viên nhìn thấy lập tức không vui, nhào tới ngăn đại vu sư lại kêu lên, đồ khốn nạn, Viên Viên, tránh ra, thúc thúc đang chữa bệnh cho mẹ cháu, mẹ không bị bệnh. Cửu điện hạ, ngươi, Viên Viên, qua đây, đến bên cạnh ba. Viên Viên sụ miệng, không cam lòng chừng đại vu sư một cái, bất đắc dĩ đến bên cạnh yêu nghiệt. Được rồi, có thể bắt đầu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1467, Nhiễu Lan đằng chín lá. Thành là thiên mệnh ma chủ, bại là lô đỉnh thịnh thế. Một, đợi đã. Giữa vào cái gì? Yêu nghiệt đồng ý nhưng Mạch Truy không đồng ý. Anh ta tiến lên một bước ngăn ở trước mặt đại vu sư, sống chết không cho đại vu sư ra tay. Anh ta không dễ dàng gì mới thuyết phục được mầm mống tạo phản của Mạch Phi, không thể sắp thành lại hỏng như vậy được. Thiếu tướng quân, cho tới bây giờ ngươi vẫn muốn làm cho cô ấy chết à? Ngươi có ý gì hả? Thiên phú của cô ấy đã tỉnh dậy rồi, nếu như ngươi là ma quân, ngươi sẽ giữ lại tính mạng của cô ấy sao? Mạch Truy ngẩn ra, nếu như anh ta là ma quân, anh ta tuyệt đối sẽ không giữ lại một thánh nữ có sức uy hiếp với anh ta như vậy, bởi vì không biết lúc nào anh ta sẽ bị cô hút cạn ma lực mà chết. Ngay từ đầu ngươi đã biết kết cục như bây giờ đúng không? Mạch Truy cuối cùng cũng hiểu rõ trọng điểm. Đại vu sư không trả lời, y ngầm thừa nhận. Đúng, ngay từ đầu y đã biết ma quân sẽ không khoan dung cho Mạch Phi. Nhiễu lan đằng chín lá, thành là thiên mệnh ma chủ, bại là lô đỉnh thịnh thế. từ đầu chí cuối thứ ma quân muốn chỉ là lô đỉnh luyện công chứ không phải ma sở hữu thiên mệnh ma chủ ngang hàng với ông ta. Nhưng y cũng không nói dối, y chỉ nói với ma quân người có nhiễu lan đằng chín lá sẽ có được thiên hạ. Từ đầu chí cuối ma quân đều có nhiễu lan đằng chín lá, chỉ tiếc ông ta không thể đi ra khỏi trò chơi văn tự của mà một lòng muốn có được lô đỉnh thịnh thế. Y đã từng nghĩ tới, nếu như Mạch Phi nhập cung, mượn sức mạnh của ma quân mà lật đổ ma quân thì có lẽ sẽ tương đối dễ dàng. Nhưng sau đó lại xảy ra đủ loại chuyện vượt ra ngoài dự đoán của y. Ma quân không chỉ không nhìn thấy trăm chim hướng về phượng mà còn không biết tại sao lại không chú ý đến cô. Trở lại chuyện chính, Đại Vu Sư thừa nhận y đã biết ngay từ đầu. Sau đó Mạch Truy liền hoảng luôn, mẹ nó thế mà ngươi đã biết ngay từ đầu. Đúng, lời đồn ngươi nói nhiễu lan đằng chín lá kia sẽ sinh ra ở Mạch gia, ngay từ đầu chính là đang đánh lừa dư luận. Đúng, Mạch Truy im lặng, anh ta đã tức giận đến nỗi không biết nói gì. Anh ta không ngờ, ma quân, Mạch gia, toàn bộ quần ma hóng chuyện của ma giới, ngay từ đầu đã bị Đại Vu Sư đùa giỡn cho xoay mòng mòng. Uổng công anh ta còn một lòng một dạ muốn nâng đỡ Mạch Quỳnh Lâm lên hậu vị. Thì ra từ đầu Đại Vu Sư đã nhìn rõ mấy nghìn năm sau khi họ được sinh ra. Y dựa vào cái gì? Đại Vu Sư đương nhiên sẽ không nói. Y chỉ khom người cầm châm, không hề chậm trễ đâm vào đầu đậu đậu. Y phải phong bế đoạn ký ức liên quan đến phu nhân Hoa Nguyệt. Khoảng thời gian này cô cần yên tĩnh tu luyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1468, nhiễu lan đằng chín lá, thành là thiên mệnh ma chủ, bại là lô đỉnh thịnh thế. 2. Đại Vu Sư thuần thục cầm ngân châm đâm vào đầu đậu đậu, đâm đến lúc cô đau đến tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại nhìn thấy một đám ma đều đang nhìn mình, cô nhích lại gần yêu nghiệt. Chuyện gì thế? Sao lại nhìn em hết thế này? Yêu nghiệt, không có gì. Nói xong hắn dắt cô, ta đưa cô ấy về nghỉ ngơi trước. Hắn cũng cần yên tĩnh, lượng tin tức thật sự là quá lớn. Vợ hắn trở lại, ba cuối cùng phải đánh không phải là mẹ con Hoa Dung mà là ma quân. Mẹ kiếp, chơi hơi lớn rồi thì phải. Yêu nghiệt cảm thấy hắn cần thời gian để suy nghĩ có cần giúp vợ chơi tiếp hay không. Nếu như hắn lấy được long cốt, giúp vợ chơi qua cửa hiển nhiên là chuyện trong vài phút. Nhưng tại sao hắn phải giúp cô chơi qua cửa? Giúp cô chơi qua cửa, để cho cô quang minh chính đại thu nhận nam sủng à? Hắn không ngốc như vậy. Sau đó yêu nghiệt đưa người vợ không hiểu chuyện gì của hắn rời đi. Tiếp sau đó, quần ma hóng chuyện ngơ ngác nhìn nhau. Có cần phải tổ chức hội nghị để đạt được nhận thức chung không? Đầu tiên, chính là thân phận của đậu đậu. Bọn họ nhất định phải có một câu trả lời rõ ràng. Thứ hai, về chuyện tạo phản, lúc nào, địa điểm ở đâu, cách thức thế nào, sau khi thành công, phân chia quan chức ra sao, những chuyện này đều phải thảo luận. Toàn bộ quá trình Đại Vu Sư không muốn nói chuyện, nghe qua nghe lại chỉ có một câu, ta nói không được tính, vậy ai nói thì được tính, dựa vào ai thì người đó nói sẽ được tính. Đại Vu Sư cười lạnh chỉ ra sự thật, sau đó vỗ vai Mạch Truy, chế giễu, sao thế? Tính sai rồi, muốn mượn sức mạnh của cô ấy lật đổ ma quân, nếu không nghe lời cô ấy làm sao có thể được. Mạch Truy, Đại Vu Sư nói không sai, anh ta đúng là muốn mượn sức mạnh của cô để lật đổ ma quân. Không chỉ như vậy, anh ta còn không muốn nghe lời cô. Trong lúc quần ma cứ ngẩn ra, Mạch Truy cứ lúng túng như vậy thì Đại Vu Sư đi rồi. Đi tới cửa còn không quên quay đầu lại hỏi Mạch Truy, này, ta ở chỗ nào? Mạch Truy hoàn toàn không muốn để ý đến y, tùy tiện giơ tay lên chỉ, sai thủ lĩnh sơn tặc đi lo liệu. Quần ma bên này cảm xúc hỗn loạn, nhưng đậu đậu bên kia lại không có cảm giác gì. Ngay từ đầu cô đã không biết thân phận của mình. Cô chỉ muốn trả thù cho mẹ, khiến phu nhân Hoa Dung và Mạch Quỳnh Lâm chết không yên lành. Mục tiêu cuộc sống sau đó chỉ còn lại việc bỏ nhà theo trai thôi. Tối nay anh ngủ ở đâu? Đậu đậu, anh ngủ với em nhé. Anh cự tuyệt. Đừng mà, con cũng đã sinh rồi, đắp chăn nói chuyện. Trong sáng anh còn sợ cái gì? Ồ là ý gì? Ồ là đồng ý rồi à? Ừ, thật không? Vậy anh ngủ phía ngoài. Tại sao anh phải ngủ phía ngoài? yêu nghiệt không nhịn được vẫn hỏi như vậy. Sau đó Đậu Đậu dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn, chẳng lẽ anh muốn ngủ bên trong à? Yêu nghiệt suy nghĩ một chút, hình như ngủ trong không phải chuyện đại trưởng phu nên làm, vì vậy liền khuất phục rồi. Đương nhiên ban đầu hắn hỏi như vậy là do thói quen, bởi vì trước kia lúc ở nhân giới, cô thích ngủ phía bên ngoài. Khụ, Đậu Đậu đã quên mất cái thói quen này rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1469, cô sẽ không nhào vào nam thần nữa, thật đó. Một, đương nhiên Đậu Đậu sẽ không bỏ qua cơ hội trêu ghẹo tốt như vậy, một đêm bổ nhào mấy lần, kết quả đều không thành công. Sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt to đen lấy, lập tức chỉ muốn có cái lỗ nẻ nào mà chui vào. Cô đã làm gì thế hả? Cô lại quên mất hai đứa bé ngây thơ đáng yêu này đã được cô bế ra ngoài rồi. Đậu Đậu mắt to trừng mắt nhỏ với con gái. Sau đó Viên Viên mở miệng trước. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì thế? Đậu Đậu. Mẹ không làm gì cả. May mà nam thần nhà cô không phản ứng với cô, nếu không đúng là hết sức mất mặt mà. Nhưng lời này cô lừa được mình chứ không lừa được Viên Viên. Viên Viên dùng cái ngón tay nhỏ mập chỉ. Con nhìn thấy hết rồi. Con. Nhìn thấy cái gì? Mẹ gặm miệng của ba. Đậu Đậu. Trời ơi. Mau cho người đến cứu cô đi, cô không muốn sống nữa. Đậu Đậu nhìn yêu nghiệt. Yêu nghiệt nhìn góc tường. Bày ra bộ dạng em tự gây họa thì em tự giải quyết. Đậu Đậu nhìn mà càng thêm khó chịu. Lúc này, cứu tinh từ trên trời rơi xuống. Ba ăn vụng kẹo kìa. Biển Biển luôn làm nền thịt người nói như vậy. Sau đó lấy một cái kẹo trong chiếc nhẫn ngọc lục bảo lớn ra. Thành công chặn được cái miệng hỏi đến tận cùng của Viên Viên. Đậu Đậu cảm kích nhìn con trai một cái. Yên lặng đi ngủ. Cô sẽ không nhào vào nam thần nữa. Thật đó, thật thật đó. Sáng sớm ngày hôm sau, yêu nghiệt mang đôi mắt đen xì tỉnh dậy đầu tiên. Cũng không thể nói là tỉnh dậy. Hắn, một đêm không ngủ. Không phải ai cũng giống như hắn. Từ một người ngày nào cũng muốn chọc ghẹo vợ biến thành người hàng ngày bị vợ chọc ghẹo nhưng vẫn phải giả vờ thành Liễu Hạ Huệ. Bản Điện Hạ rất khổ tâm, nhưng Bản Điện Hạ không nói. Yêu nghiệt khổ tâm chỉ có thể thở dài. Nhân lúc Đậu Đậu chưa tỉnh, khẽ hôn lên má cô. Cô nương, ăn điểm tâm. Khổ, xin lỗi, là lỗi của tôi. Bà chỉ thật thà vừa vào phòng đã nhìn thấy cảnh ấy. Sau đó vội vàng xin lỗi lui ra ngoài, thành công đánh thức Đậu Đậu dậy. Lúc đó đó yêu nghiệt đã giả vờ bình tĩnh bắt đầu rửa mặt giúp con trai con gái rồi. Đậu Đậu nghi ngờ nhìn cửa, thầm nghĩ, thần kinh à. Sau khi đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài, cô còn vui vẻ chào buổi sáng với bà chị thật thà. Bà chị thầm nghĩ cô nương này thật phóng khoáng, không hổ là điển hình của người chưa kết hôn đã sinh con, không giống người trong núi bọn họ. Nhưng ngoài mặt chị ta vẫn cười hì hì, nói, chào buổi sáng, gia chủ bảo ta gọi cô nương đi ăn cơm. Đậu Đậu cảm ơn, tiếp tục đi theo bà chị. Dọc đường gặp Đại Vu Sư, chợt nhớ ra hình như ngày hôm qua đã nhìn thấy y. Cô vội vàng hỏi, Vu Sư đại nhân, người tính ra rồi chứ? Mạch Truy rốt cuộc có phải là con ruột của Mạch tướng quân không? Khế nhân của phu nhân Hoa Dung đột nhiên phản bội, có phải là giở trò không? Đại Vu Sư ngẩn ra, sau đó quan tâm đến điểm kỳ lạ. Vu Sư đại nhân, khụ, Dịch tiên sinh, hắn thật sự không phải là con trai của phu nhân Hoa Dung, bởi vì ngày sinh trước nay luôn bị sai nên trước đó ta cũng luôn tính sai, trong quẻ bói không hiển thị mệnh cách của hắn, sau đó đổi thành một loại phép tính tương đối phức tạp khác, lúc này mới tính ra. Rất tốt, Mạch Truy không phải là con trai của cha. Vậy lần này phu nhân Hoa Dung xong đời rồi. Đợi ta trở về Ma Đô, người đầu tiên ta vạch trần chính là bà ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1470, cô sẽ không nhào vào nam thần nữa, thật đó. 2. Tạm thời cô không thể trở về Ma Đô được. Tại sao? Quay về tương đương với tự tìm cái chết. Thiên phú của cô đã thức tỉnh rồi, đừng nói là phu nhân Hoa Dung, đến cả ma quân cũng sẽ không tha cho cô. Đậu Đậu ngẩn ra, sau hồi lâu mới hỏi, tại sao? Chỉ là thiên phú của ta thức tỉnh thôi mà, lại không đào mộ tổ tiên nhà ông ta. Hơn nữa, trước kia không phải ông ta còn chịu giọng Đậu Đậu càng nói càng yếu, đến cuối cùng hoàn toàn không nói gì nữa. Bởi vì cô hiểu rồi, loại thiên phú này của cô, đừng nói là đám thánh nữ trong thánh nữ các, nếu như mở rộng công lực hút người ta, vậy ma quân cũng không phải là đối thủ của cô. Nếu như cô là ma quân cũng sẽ không nhịn được mà giết chính mình. Đậu Đậu chưa từ bỏ ý định, vậy phu nhân Hoa Dung thì làm thế nào? Cứ để cho bà ta hung hăng càn quấy như vậy à? Nếu không thì sao? Không dễ dàng gì mới bắt được thóc của bà ta. Qua thôn này sẽ không còn cái quán nào nữa đâu. Bà ta đã chuẩn bị vứt bỏ Mạch Truy rồi. Đến lúc đó làm cái giấy chứng tử giả cho Mạch Truy, muốn Mạch Khanh giết chết bà ta sẽ khó khăn. Tại sao nhất định phải là Mạch Khanh giết chết bà ta? Đợi cô ngồi lên vị trí đó rồi, muốn giết chết ai còn không phải là một câu nói sao? Đại Vu Sư nói rất nhẹ nhàng, nhưng trọng lượng trong đó thì không hẳn nhẹ như thế. Y đang xúi dục cô phản ma quân giống như Mạch Truy. Nhưng Mạch Truy là vì muốn lợi dụng cô, mà Đại Vu Sư. Hình như từ đầu y đã chắc chắn cái gì đó rồi. Đậu Đậu không trả lời, cô bế lấy viên viên từ lòng yêu. Nghiệt qua, chuyển đề tài tương đối gượng gạo, viên viên đói rồi à. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Nói xong cũng không quan tâm Đại Vu Sư nghĩ như thế nào, trực tiếp dắt nam thần đi tìm cơm. Đại Vu Sư bị chẹn họng, lắc đầu, sớm đã đoán được. Mạch Truy không biết đã nghe trộm được bao lâu đi ra, nói, còn tưởng ngươi có cách gì, không phải cũng không thuyết phục được sao? Tĩnh tức là động, động tức là tĩnh. Đại thiếu gia hành quân nhiều năm như vậy, không phải đến cái đạo lý này cũng không hiểu chứ. Đại Vu Sư hợp tình hợp lý giả bộ cun ngầu, sau đó không để ý tới Mạch Truy nữa, cũng theo hướng Đậu Đậu đi ăn cơm. Ăn xong bữa sáng, một đám đàn ông trong sơn trại, người phải xuống núi thì xuống núi, người phải luyện võ thì luyện võ, hình như ai ai cũng rất bận. Đậu Đậu bế con đi một vòng xem môi trường xung quanh, tương đối yên tâm giao con cho Yêu Nghiệt, trông con đi, em thử xem có thể tu luyện được không. Sau đó mới vừa bày ra tư thế, nghĩ đến cái gì, cô đột nhiên giơ tay ra kéo Yêu Nghiệt, em trả lại công lực cho anh thử xem. Trả anh? Là sao? Không phải thuật song tu có lợi cho cả hai bên sao? Em hút sức mạnh của người khác một mình, dù sao vẫn không tốt lắm nhỉ? Chính xác. Nếu như hút lấy một mình, một con yêu như hắn khẳng định không cung cấp đủ cho cô ăn. Đến lúc đó cô đi tìm tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, hắn tìm ai mà khóc đây? Tốt nhất có thể trả lại, tốt nhất có thể tăng nhanh, nếu không. Này, sao lại không có động tĩnh gì thế? Đậu Đậu cầm tay Yêu Nghiệt dùng sức lực từ lúc bố mẹ đến giờ, nhưng ma lực trong cơ thể cô vòng vo sống chết không chịu đi ra ngoài. Thấy tình hình này, Mạch Truy không nhịn được liền đi qua đây. Hắn là yêu, có thể giống ma được à? Đậu Đậu, ngươi có ý gì? Ngươi có thể hấp thu yêu khí không có nghĩa là yêu có thể hấp thu ma lực. Đổi thành ma, có lẽ sẽ khác. Đậu Đậu nghe lời này của anh ta mà còn không hiểu gì thì đúng là đồ ngốc. Cô suy nghĩ một lát, nhìn Yêu Nghiệt xin ý kiến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1471, Mạch Truy đã không phải là Mạch Truy trước đây nữa rồi. Một, Yêu Nghiệt. Chỉ một lần này thôi, lần sau không được nữa. Đậu Đậu lập tức gật đầu, được. Lần sau không làm nữa. Ôi chao, tính cách của nam thần thật đáng yêu, hơi giống trẻ con. Đậu Đậu sáng mắt lên, quay đầu nhìn Mạch Truy, nhanh chóng đổi thành bộ mặt ghét bỏ, nhanh lên, đừng có làm lỡ việc. Sau đó cô nắm chặt tay Mạch Truy, tiếp tục không có động tĩnh. Sau một lúc lâu, nam thần không chịu được trước, gạt tay Mạch Truy ra, tức giận nói, được chưa, biết không trả lại được rồi chứ. Có thiên phú này chẳng khác nào không có, sẽ không có ai cam tâm tình nguyện hy sinh mình để thành toàn cho người khác như vậy. Tôi sẽ... Đại Vu Sư không biết cũng theo đến từ lúc nào, thản nhiên nói. Một câu như vậy, trực tiếp cầm lấy tay Đậu Đậu điên cuồng chuyển ma lực sang. Nếu không phải Đậu Đậu nghiến răng ra sức hất ra, trời mới biết cái tên điên này có thể làm ra chuyện gì. Đúng vậy, ở trong lòng Đậu Đậu, Đại Vu Sư hơi giống người điên. Mỗi hành động mỗi việc làm của kẻ điên đều khiến cho người khác không hiểu gì. Đối tốt với cô, cũng có chút quái lạ. Tóm lại, cô không tin tưởng Đại Vu Sư sẽ thích cô. đầu óc đậu đậu nặng nề, vẫn chưa nghĩ ra là chuyện gì thì hai mắt tối sầm lại. Đại Vu sư, đây là chuyện gì thế? Mạch Truy nghe thấy bật cười, sau đó giả vờ kinh ngạc. Ồ, còn có chuyện ngươi không biết à? Đại Vu sư, rốt cuộc là chuyện gì? Trước kia cô ấy cũng như vậy, có lẽ thiên phú này chính là thế. Đại Vu sư, yêu nghiệt, ta đưa cô ấy đi nghỉ ngơi, thuận tiện đợi vợ tỉnh lại xúi giục cô, bảo cô nhanh chóng tìm phu nhân Hoa Dung báo thù. Loại chuyện đánh đại ba này nghe rất sảng khoái, nhưng mà sau khi đánh xong rồi thì sao? Không phải cô liền biến thành đại ba sao? Đậu đậu ngủ nửa ngày, tỉnh lại đã là buổi trưa. Trinh thám mang tin tức từ Ma Đô trở lại, nói là phu nhân Hoa Dung đã ra tay rồi. Bà ta đích thân đến Ma Cung thỉnh tội, nói con trai của bà ta đại nghịch bất đạo, lại muốn hãm hại em gái ruột. Hy vọng Ma Quân không cần để ý đến mặt mũi của bà ta, muốn phạt thế nào thì phạt. Đậu đậu nghe thấy như vậy liền ha ha, thầm nghĩ, phu nhân Hoa Dung này đúng là lòng dạ ác độc, nuôi con chó cũng còn có tình cảm, huống hồ là con trai. Bà ta phủi quan hệ đúng là sạch sẽ mà, muốn phạt thế nào thì phạt, có phải là muốn nói giết chết ở bên ngoài cũng được không? Có lẽ Ma Quân vốn dĩ vẫn muốn nể mặt Mạch Quỳnh Lâm tha cho Mạch Truy một con đường sống. Nhưng bà ta nói như vậy thì đã trực tiếp đẩy Mạch Truy vào con đường chết rồi. Mẹ ruột đại nghĩa diệt thân, một người em rể như ông ta còn quan tâm đến tình cảm gì nữa. Cho nên, không ngoài dự đoán của Đậu Đậu, câu nói tiếp theo của trinh thám chính là Ma Quân đã phái đội hộ vệ lục soát toàn diện, nói là lập tức giết tại chỗ. Thật ra Ma Quân làm như vậy vẫn là tương đối lưu tình rồi, ý của câu nói này có thể cho phép anh ta sống lại. Ma tộc giết tại chỗ, chỉ cần không đốt thi thể thì không khác gì chưa chết cả. Đào hố chôn xuống, 10 năm sau lại là một hảo hán. Chỉ có điều sống lại lần nữa sẽ không nhớ chuyện trước kia mà thôi. Ma Quân là một tay giỏi tính toán, giết Mạch Truy rồi, sau đó đưa thi thể trở về cấm địa, chôn trong đất mấy chục mấy trăm năm, không phải lại có một con chó ngoan sao? Đáng tiếc, ông ta sai rồi. Mạch Truy đã không phải là Mạch Truy trước đây nữa. Anh ta biết thân thế của mình nên không thể nào ngu ngốc đợi chết được. Hơn nữa, cho dù anh ta sống lại, không phải vẫn là làm việc vì người khác sao? Cho nên khi anh ta nghe thấy lời của trinh thám thì tâm tư tạo phản càng kiên định hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1472, Mạch Truy đã không phải là Mạch Truy trước đây nữa rồi. 2. Nhưng Đại Vu sư nghe xong lại cau mày nói, phòng thủ của Sơn Trại có kiên cố không? Ma Quân tìm được đến nơi này cần thời gian bao lâu? Quần ma hóng chuyện yên tĩnh, nhưng Đậu Đậu lại bừng tỉnh nghĩ đến cái gì đó. Điện hạ, sao anh lại tìm được em? Yêu nghiệt. Tóc. Đúng thế. Chính là sợi tóc không cẩn thận bị cắt đứt trên xe ngựa của em. Yêu nghiệt nói rồi lấy một cái túi gấm ra. Trong túi gấm là sợi tóc của Đậu Đậu. Lần này quần ma hóng chuyện càng không muốn nói chuyện nữa. Ai ai cũng lo lắng bất an, sợ Ma Quân cũng làm như vậy. Đại Vu sư nhìn chằm chằm Mạch Truy một cái, lại hỏi, rừng sương mù nằm ở phía nào? Bao xa là có thể đến được? Ngươi có ý gì? Phòng ngừa lỡ như, chúng ta phải ra ngoài ẩn náu, nếu không ngươi sẽ chết. Nhưng trong rừng sương mù toàn là giá thù, cho dù là các tướng sĩ hành quân nhiều năm đi vào cũng chưa chắc có thể ra được. Vì thế nên Ma Quân không ngờ tới là chúng ta sẽ trốn ở đó, không phải sao? Mạch Truy im lặng, bởi vì Đại Vu sư nói đúng. Rừng sương mù không khác gì sự tồn tại của cấm địa, nhưng cấm địa là Ma Quân phong bế, bởi vì bên trong chôn quá nhiều bậc tiên liệt cách mạng, khổ, bởi vì bên trong chôn quá nhiều thân thể của thế hệ trước, đều là hy vọng của ma tộc. Còn rừng sương mù thì khác, rừng sương mù căn bản không cần Ma Quân cấm thì cũng sẽ không có ma tộc nào tìm chết đi vào cả. Bên trong có rất nhiều giá thú không biết tên gọi là gì không nói, sương mù trong đó lúc có độc lúc không có độc. Nghe nói ma đi vào, chưa có một ai có thể còn sống đi ra. Một nơi nguy hiểm trùng trùng như vậy, Đại Vu sư lại đề nghị đến đó để lánh nạn. Bọn họ thật sự may mắn như vậy, đi vào đúng lúc sương mù không có độc sao? Câu trả lời đương nhiên là không biết. Đại Vu sư không biết thì sẽ không có ai khác biết cả. rốt cuộc là tình hình gì, vẫn phải đi xem trước rồi hãy nói. Nhưng quần ma thảo luận lâu như vậy, cuối cùng lại bỏ qua một người. À, mấy người đi thì cứ đi, tôi trở về ma đô được không? Đậu đậu không muốn đem tính mạng ra để mạo hiểm, lúc trước cũng nói rồi, mục tiêu của cô rất đơn giản, báo thù rửa hận nhào vào nam thần, hết. Cho nên tại sao cô phải vì sợ ma quân tìm thấy mà trốn đi chứ? Không phải thiên phú của cô đã chứng minh bị phế rồi sao? Trừ đại vu sư ra, ai lại đem ma lực của mình cho cô chứ? Đại vu sư nhìn thấu cách nghĩ của đậu đậu, nhấc tay lên nói, trả lại cho ta một chút thử xem, có lẽ bọn họ không thể, chỉ là vì chưa thề thôi. Hà, thề, thề cái gì? Đậu đậu nhất thời không kịp phản ứng, hoàn hồn lại thấy mặt yêu nghiệt đen sì, lập tức hận không thể tát mình hai cái, miệng nhanh hơn não. Còn có thể thề cái gì chứ? Thề trở thành người đàn ông của cô. Thôi đi, cứ tránh cái vấn đề này trước là được rồi. Bây giờ chuyện phải bàn bạc chính là làm sao để chạy thoát thân. Nghĩ đến đây, đậu đậu giơ tay ra ngoài. Chỉ một lát sau, cô mở to hai mắt. Có thể. Đại vu sư khẽ cong môi, nhìn Mạch Truy một cái, không biết là muốn biểu đạt cái gì. Mạch Truy nhìn chằm chằm tay mình một lúc, dứt khoát nghiêng đầu không nhìn đại vu sư. Nhìn anh ta làm gì? Nhìn thì anh ta cũng sẽ không thể. Đậu đậu trả lại một phần, sau đó thu tay lại, mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đại vu sư. Thế nào thế nào? Có nhiều hơn không? Đại vu sư cau mày không nói gì, giống như đang tập trung tinh thần cảm nhận. Hồi lâu, y gật đầu, nhiều hơn. Thật sao? Đậu đậu rất vui vẻ, thế này cô cũng không cần áy náy nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1473, trong truyền thuyết của ma tộc, tiên tri sống ở rừng sương mù, một cùng. Lắm thì, phản thôi. Yêu nghiệt nhìn thấu ý trong mắt đậu đậu, thở dài, cảm khái trong lòng, đều là Vân Tung dạy dỗ ra. Lúc không đánh lại được luôn nghỉ chạy, một khi có cơ hội thắng thì tuyệt đối sẽ không chịu thua. Lần này hay chưa, vợ hắn quyết định đánh đại ba rồi. Sau khi đánh xong, có lẽ còn muốn làm đại ba nữa. Vậy hắn thì sao? Hắn phải làm thế nào đây? Nếu đã như thế, vậy chúng ta trốn đến rừng sương mù mấy ngày, đợi tin tức qua đi lại kéo nhau. Trở lại, đại vu sư giải quyết dứt khoát, sau đó nhìn về phía Mạch Truy, có đi không? Mạch Truy, đương nhiên, anh ta đi còn có thể có cách gì chứ? Đội hộ vệ ma quân phái tới vốn dĩ chính là giết anh ta. Ở ma tộc, bởi vì óc sinh mệnh dài đằng đẵng nên khi phạm tội sẽ bị trừng phạt rất nặng. Ban cho cái chết đương nhiên không nhiều, nhưng nếu phu nhân Hoa Dung đã đại nghĩa diệt thân rồi, ma quân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội phô trương sự đối xử bình đẳng của bản thân, cho nên anh ta nhất định phải trốn. Cứ quyết định thống khoái như thế, mấy gia chủ trong sơn trại ở lại trong núi, làm như chưa từng nhìn thấy bọn họ. Đại vu sư và Mạch Truy thì cùng đậu đậu yêu nghiệt và hai đứa bé đến rừng sương mù. Bọn họ quyết định không sai, chân trước mới vừa thu dọn hành lý lên đường, chân sau đội hộ vệ của ma quân đã tra đến nơi này rồi. Bọn họ không ngờ ở nơi biên cương xa xôi còn có một cái trại như vậy, bên trong toàn là phạm nhân xăm trổ sinh sống. Sau khi hỏi xong không phát hiện ra manh mối, lại rời đi đến nơi khác lục soát. Đội hộ vệ đi rồi, mấy gia chủ thở phào nhẹ nhõm, không hẹn mà cùng vui mừng. May mà ma quân không quan tâm đến nhị tiểu thư, ông ta không giống như con yêu kia dựa vào mùi mà lần theo dấu vết tới nơi này. Nhưng mà như vậy là xong rồi à? Không, đương nhiên là không. Căn cứ theo định luật Murphy, nếu như có chuyện gì không tốt mà có thể xảy ra, vậy thì nhất định sẽ xảy ra. Trước lúc đi đậu đậu luôn lo lắng trong ổ sơn tặc liệu có nội tặc nào không muốn mạo hiểm tạo phản vì vậy tố cáo bọn họ không. Sau khi đi rồi, chuyện này quả nhiên vẫn xảy ra. Có một người nhân lúc đội hộ vệ đi lén thả bồ câu đưa thư. Bồ câu đưa thư là gửi cho mấy người đậu đậu trong rừng sương mù. Trên đó viết đội hộ vệ đã lục soát qua đây rồi, trại an toàn nên có thể không cần đến rừng sương mù nữa. Nói một câu mà đã tiết lộ phương hướng cụ thể của bọn họ. Bồ câu đưa thư không ngoài dự liệu bị đội hộ vệ ngăn lại, một đám ma đùng đùng đi đến phía rừng sương mù. Nếu không phải mấy người đậu đậu nhanh nhẹn thì lúc này đã bị bắt rồi. mấy người yêu yêu ma ma vội vàng chạy vào rừng sương mù dừng lại, tìm khối đá lớn, ngồi xuống nghỉ ngơi. Sương mù trong rừng sương mù rất dày, nhưng có Viên Viên ở đây nên miễn cưỡng phán đoán được lúc này không có độc. Trước đó lúc bọn họ thảo luận đã quên mất cái bắc nhỏ Viên Viên này. Có bé ở đây, dù độc không màu không mùi thế nào đi nữa thì cũng có thể dễ dàng ngửi ra được. Cho nên lúc truy binh qua đây, mấy con ma do dự có nên vào hay không. Bé thò đầu ra khỏi ống tay áo dưới sự xúi giục của anh trai, giọng trẻ con rất quả quyết, không có độc, không có độc. Sau đó bọn họ liền chạy vào. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, đại vu sư mở miệng trước. Sao người của đội hộ vệ lại tìm tới đây nhanh như vậy? Chẳng lẽ là trong sơn trại có nội gián? Không thể nào. Mạch Truy bình tĩnh nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1474, trong truyền thuyết của ma tộc, tiên tri sống ở rừng sương mù. 2. Mạch Truy vừa nói như vậy Đậu Đậu đã không vui. Sao lại không thể nào? Ngươi đừng quên, lúc ngươi nói làm phản, không ít người dân đã phản đối đấy. Ngươi có ý gì hả? Ta có ý gì à? Ý của ta là nếu như là ta sẽ dùng cái tin tình báo này để trao đổi với đội hộ vệ, không? Những có thể bảo vệ được một trại ma, còn có thể cắt giảm thời gian lưu đày cũng không biết chừng. Cái gọi là người không vì mình trời tru đất diệt, đạo lý này ngươi phải hiểu rõ hơn ta chứ anh trai. Đậu Đậu không hề khách khí nói một tràng, nói cho Mạch Truy ngẩn ra, giống như mở ra cánh cửa lớn của thế giới mới nào đó. Anh ta hoàn toàn không dám tin ma trong sơn trại của anh ta sẽ làm như vậy, bởi vì bọn họ đều là do anh ta cứu. Là anh ta cho bọn họ một nơi che mưa chắn gió, là anh ta cho bọn họ miếng ăn, bọn họ làm sao có thể phản bội lại anh ta được. Chuyện này không hợp tình hợp lý. Đậu Đậu nhìn vẻ mặt anh ta đã biết anh ta nghĩ thế gì. Cô ha ha cười lạnh một tiếng, nói toạc ra, ngươi thật ngốc. Mạch Truy, anh ta không muốn nói chuyện, anh ta muốn yên tĩnh. Thế giới quan của anh ta trong mấy ngày ngắn ngủi thật sự đã bị lật đổ quá nhiều rồi. Tìm một nơi dừng chân trước đã, sợ là hôm nay phải nghỉ lại ở đây rồi. Đội hộ vệ của ma quân bám rất dai, bây giờ bọn chúng canh giữ rừng sương mù, tạm thời sẽ không đi đâu. Đương nhiên tạm thời chỉ là nói giảm nói tránh, mà bọn chúng căn bản sẽ không đi. Đại vu sư thở dài, đứng lên, rời đi trước. Đậu Đậu và Yêu Nghiệt đưa mắt nhìn nhau, cũng đi theo sau. Rừng sương mù gì đó có khi có món ăn dân dã cũng không biết chừng, bắt một con về nướng cũng có thể giải quyết cái bụng. Yêu Nghiệt, đừng có suốt ngày nghĩ đến ăn, ngộ nhỡ có độc thì sao? Có thể để Viên Viên ngửi trước mà. Cũng đúng. Yêu Nghiệt thua rồi, vì vậy kéo vợ đi tìm đồ ăn khắp rừng. Nhìn thấy thỏ rừng, có độc không? Không có độc, bắt. Nhìn thấy gà rừng, có độc không? Không có độc, bắt. Nhìn thấy lợn rừng, có độc không? Không có độc, bắt. Chỉ một lúc đã đầy đồ ăn. Mạch Truy trừng mắt ngẩn ra nhìn, vẻ mặt đại vu sư cũng không khá hơn bao nhiêu. Đừng quá đáng quá, trong truyền thuyết của ma tộc, tiên tri sống ở rừng sương mù, cũng không biết thật hay giả nữa. Đậu Đậu đang nhóm lửa, nghe thấy thế lập tức nói, ngươi là vu sư, không phải bằng với tiên tri sao? Đại vu sư nói rất có lý, y không nói lại được gì. Yêu Nghiệt xách một con thỏ rừng đang định giết, Đậu Đậu cảm giác được cái gì, lập tức nói đợi đã. Sau đó đi qua, giơ tay sờ tai con thỏ, kinh ngạc, trên người nó có ma lực. Yêu Nghiệt, Mạch Truy, không phải ngươi còn muốn hút chút sức mạnh trên người nó đấy chứ? Đậu Đậu ném cho anh ta một ánh mắt có gì mà không được. Mạch Truy lập tức không nói gì nữa. Ngược lại đại vu sư rất vui vẻ. Hay là cô thử xem. Thử thì thử. Đậu Đậu nói rồi giơ tay hút sức mạnh trong người con thỏ ra ngoài. Hút được một nửa đột nhiên nghĩ ra cái gì. Ngộ nhỡ em ngất đi thì sao? Mạch Truy cũng không phải chưa từng ngất. Đậu Đậu, cô có thể khống chế sức mạnh trong cơ thể, để cho bọn nó đừng tiếp xúc với sức mạnh bên ngoài vào quá nhanh. Xem, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1475, Nhiễu Lan Đằng Chín Lá, Thiên Mệnh Ma Chủ, cô ấy đã định trước sẽ là chủ nhân của Vạn Dặm Giang Sơn. Một, Đậu Đậu làm theo, khống chế sức mạnh trong cơ thể mình, chậm rãi để lại một khoảng trống. Con thỏ con không lớn, rút ra sạch sẽ cũng mới tích góp được không gian lớn bằng một bàn tay. Huống hồ thứ như sức lực này đều không phải là thứ cố định, đều là vật có thể tái sinh. Cho đến hôm nay, Đậu Đậu mới dám tin thân xác mình có thể làm vật chứa. Cô thật sự giống như một cái vật chứa hình người, có thể hút lấy sức lực bên ngoài, rất thuận lợi mà dự trữ ở trong cơ thể mình. Cảm giác rất thần kỳ. Đậu Đậu khẽ động tay, ngón tay lóng ngóng, căn bản không nghe sai khiến. Quả nhiên sức mạnh không thuộc về mình, dùng sẽ không thuận tay. Nhưng không ngất đi là một chuyện tốt rồi. Tiếp theo chính là gà rừng, rồi sau đó là lợn rừng. Đậu Đậu liên tiếp hút sạch ba con vật, cả cánh tay hoàn toàn không nghe sai khiến nữa. Cô ngồi ở bên đó nghiến răng khó khăn dùng ma lực trong cơ thể mình để dung hợp. Viên Viên nhìn thấy liền dùng âm thanh non nớt nói người gỗ. Đậu Đậu khóc không ra nước mắt, người gỗ cái quỷ gì? Cô căn bản không khống chế được biết không hả? Hay, thôi đi, cứ nghỉ ngơi trước đã, làm người ấy mà, không thể cứ ép mình suốt đúng không? Theo lời của sư Vinh Vô Ưu, trên đời không có việc gì khó, chỉ cần chịu từ bỏ thôi. Trong rừng chỉ có tiếng nướng thịt xèo xèo, yên tĩnh một lúc lâu, Mạch Truy không nhịn được trước, ngươi như vậy còn trả thù cái gì chứ? Đợi chết đi. Đậu Đậu nghe thấy vậy không vui, cắt một miếng thịt chín trên người con gà rừng nhai, bớt thì giờ dành cho Mạch Truy một ánh mắt khinh thường. Ngươi nên cảm ơn ta thành ra như vậy, nếu không ngươi cho là ta sẽ tha cho ngươi à? Đậu Đậu nói như vậy không sai chút nào, mặc dù phu nhân Hoa Dung là kẻ đầu têu, nhưng Mạch Truy là tòng phạm. Không thể vì anh ta cũng là người bị hại mà xóa sạch tội lỗi trước đó của anh ta được. Cho dù người khác có đồng ý hay không, cô cũng không đồng ý. Hình như Mạch Truy cũng nhìn thấu điểm này, quay đầu đi không nhìn cô nữa, tâm tình có chút buồn bực. Lúc này Đại Vu Sư ha ha cười khan hai tiếng, tương đối thành khẩn nói lời công đạo. Mạch Truy nói đúng, cô cứ như vậy quả thật rất nguy hiểm. Dẫu sao chúng ta cũng đang ở rừng sương mù, không có chút sức mạnh nào bên người. Nếu xảy ra chuyện gì bất chắc thì sao? Có điều cô nói cũng đúng, Mạch Truy thật sự không phải là thứ tốt đẹp gì. Sắc mặt Mạch Truy co giật, Đậu Đậu cũng không khá hơn bao nhiêu. Đại Vu Sư thấy vậy, tiếp tục nói. Còn nữa, chỉ cần ngộ ra kỹ năng thiên phú của ma tộc thì sau đó gần như một bước lên mây. Nếu như cô có thể hấp thu ma khí trên người động vật, vậy thì không cần nghi ngờ gì nữa, cả rừng sương mù này đều là của cô. Đến lúc đó, sức mạnh trên người cô có khác gì tự dưng có được chứ? Đúng thế, nếu như cô có thể tìm được phương pháp làm sao để cân bằng sức mạnh không để cho mình ngất đi, vậy việc đánh bại ba cuối cũng là chuyện trong tầm tay. Làm ma sảng khoái hơn làm tu sĩ, lúc nào cũng có thể dùng bắc để ăn gian. Trước kia cô phải tu luyện 180 năm mới từng bước đạt được đạo sĩ bắt yêu cửu anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1476, Nhiễu Lan đằng chín lá, thiên mệnh ma chủ, cô ấy đã định trước sẽ là chủ nhân của vạn dặm giang sơn. Hai, chẳng trách người tu đạo trên thế đạo này tu mãi rồi rơi vào ma đạo, bởi vì ma đạo có thể ăn gian. Đương nhiên, ăn gian là không tốt. Ăn gian là không đúng, ăn gian không có lợi cho hài hòa xã hội, không có lợi cho sự ổn định và hòa bình lâu dài của đất nước. Lúc có thể làm đến nơi đến chốn thì vẫn phải làm đến nơi đến chốn. Nếu không mọi người cứ ăn gian đi đánh ba, vậy ai làm phong nền để nổi bật lên anh hùng chứ? Có phải cô muốn ăn gian đâu, đây là trời cao muốn cô ăn gian. Đây là cô chấp nhận sự sắp đặt của vận mệnh thuận tiện thuận theo dòng chảy phát triển của thời đại mà thôi. Quyết định xong, Đậu Đậu hung hăng cắn một miệng thịt, xong rồi lại giơ cánh tay không chịu khống chế lên, nghĩ cách từ từ dung hợp. Yêu Nghiệt đứng xem cả quá trình, cuối cùng vẫn không nhịn được có chút tức giận. Dịch Xuân Thu, ngươi có ý gì hả? Bảo cô ấy lật đổ ma quân, thành lập chính quyền mới, sau đó trở thành ma quân mới. Ngươi tưởng là ta sẽ đồng ý sao? Đại Vu Sư nghe vậy liền cười. Ha ha ha, Cửu Điện Hạ, ngươi không đồng ý thì còn có thể làm thế nào? Long cốt của ngươi không biết đang nằm ở cái góc xó xỉnh nào trên thiên đình nữa kìa. Hơn nữa ta đã sớm nói rồi, ngươi không thể hủy cô ấy, ngươi cũng không hủy được cô ấy. Nhiễu Lan đằng chín lá, thiên mệnh ma chủ, cô ấy đã định trước sẽ là chủ nhân của vạn dặm giang sơn. ai cũng không thay đổi được. Đại Vu sư nói rồi tự phát tự giác cắt lợn rừng ăn. Thứ ngươi có thể lựa chọn chính là giúp hay không giúp thôi. Nhưng ngươi lựa chọn thế nào đều không quan trọng. Có ngươi giúp thì sẽ nhanh hơn, ngươi không giúp thì sẽ chậm hơn, không hề ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Yêu Nghiệt suýt nữa bị Đại Vu sư làm cho tức điên, cái tay cầm cành cây hơi dùng sức, cả con lợn rừng rơi vào trong đống lửa. Đậu nào đó nhấc cánh tay không chịu khống chế nghiên cứu làm sao để ăn gian mới vừa đi chưa được hai bước, nghe thấy tiếng động quay đầu lại, lập tức đau lòng. Ôi chao, chuyện gì thế hả, em còn chưa ăn con lợn rừng đó đâu đấy. Đậu đậu căng thẳng chạy tới nhìn lưng con lợn vẫn chưa bị ảnh hưởng đến, quả quyết hạ đao cướp ra. Sau đó cô đã gặp chuyện rồi, bởi vì một đám lợn rừng đang chạy về phía bên này. Mấy người bọn họ giết đồng bào của người ta nướng thịt ăn, người ta có thể đồng ý hả? Đều là động vật có ma lực, ai không biết trả thù chứ? Đậu đậu còn chưa kịp nhét miếng thịt quay vào miệng, đã được Yêu Nghiệt bế lên rồi. Một con lợn rừng vồ hụt, nhảy vào trong đống lửa, nhếch mép hừ hừ với đậu đậu. Đậu đậu trừng mắt ngẩn ra một lúc lâu, cử động ngón tay, kinh ngạc phát hiện, này, có thể cử động rồi. Cẩn thận, một con lợn rừng tấn công từ phía sau, bị Đại Vu sư vung đao chém đầu. Yêu Nghiệt cau mày ôm đậu đậu chặt hơn, lúc đang do dự có nên dùng yêu lực trực tiếp xử lý đám lâu la này không. Đậu đậu đã khẽ đẩy vai hắn, thả em xuống đi, không ăn thì phí, cùng lắm là ngất một lúc thôi. Được. Sau đó hắn thả đậu đậu xuống, yên lặng đứng ở bên cạnh suy nghĩ về đời người, yên lặng nhìn cô không dễ dàng giết chết một đàn lợn rừng. Sau khi một đàn lợn rừng tập thể nằm xuống, đậu đậu thở phào, đi tới bên cạnh Yêu Nghiệt. Nhìn hắn một cái, quả quyết yên tâm ngất đi. Yêu Nghiệt đỡ lấy cô, cũng suy nghĩ gần xong về đời người rồi. Nếu cô nhất định phải đi con đường này, vậy trên con đường này, làm sao có thể không có hắn? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1477, giết đi. Một, Yêu Nghiệt vừa nghĩ như vậy, bánh răng vận mệnh lập tức xảy ra sự trùng khớp. Trên tinh đồ rực rỡ trong thiên su các, hai vì tinh tú lúc sáng lúc tối đã hợp lại với nhau. Quan tinh tú lộ vẻ xúc động, than thở không thể trái lại mệnh trời. Trong ngày này lão già Ngọc Đế đã sốt ruột phát điên 5-6 lần rồi, đập bàn một cái gầm lên giận dữ, vậy phải làm thế nào? Hết cách, hoàn toàn hết cách rồi. So với vùng vẫy giấy chết, bệ hạ mau trả long cốt lại cho thần quân mới là con đường đúng đắn nhất. Quan tinh tú vuốt chòm râu hoa dâm nói như vậy, lão Ngọc Đế vẫn chưa từ bỏ ý định, tính lại xem có còn cách phá giải nào không? Quan tinh tú bị Ngọc Đế quát sắp điếc cả tai, bất đắc dĩ, chỉ có thể khuất phục trước sự lạm dụng uy quyền của Ngọc Đế mà tính lại. Lần tính này mất khoảng nửa giờ, thế mà lại ra được kết quả. Giải được, vẫn giải được. Giải thế nào? Ngọc Đế nghe thế liền kích động, đi lên trước gẩy cái hộp đen to đó ra nhìn. Trong cái hộp to tối đen, chữ ánh sao rải rác ra thì không nhìn thấy gì nữa cả. Quan tinh tú vẫn nhìn ra, khẽ vuốt râu, nói, bệ hạ có từng...